Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225: Một thước chém quân hàm. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống đạn đạo đột kích giờ khắc này, Chu Thần trong lòng trở nên lạnh lẽo, xem ra cái kia gót tổ chức thần đã sớm làm xong chuẩn bị ở sau. Hắn chết cũng muốn kéo Chu Thần xuống nước. Hiện đại thế giới đạn đạo uy lực mạnh bao nhiêu, hoàn toàn nhìn đầu đạn chủng loại cùng chứa thuốc lượng. Uy lực nhỏ khả năng vẻn vẹn có thể nổ một cỗ xe tăng. Uy lực lớn lại cơ hồ có thể so với cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân. Nháy mắt hủy diệt bán kính mấy trăm mét, mấy ngàn mét bên trong sinh vật. Chu Thần dùng cái mông nghĩ cũng biết, quân Mỹ đã dám hướng hắn phát xạ đạn đạo, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Không phải ôn áp đạn chính là bần urani đạn, mà hắn hiện tại chiến lực không đủ thời kỳ toàn thịnh ba thành, mà lại hệ thống còn tại thăng cấp, bên trong đạo cụ cũng căn bản không thể dùng. Nếu không hắn đã sớm lấy ra Andromeda Thánh Y cùng Trảm Long Kiếm đại sát tứ phương. Lặn xuống, Chu Thần quả quyết phát động toàn thân đấu khí, mang theo ba nữ toàn lực hướng đáy biển lặn xuống. Hắn hiện tại chỉ có thể mượn nước biển lực cản, tới chặn những này đạn đạo. Chính khi Chu Thần mang theo ba nữ lặn xuống không đến trăm mét thời điểm, trên mặt biển bỗng nhiên bộc phát ra mười mấy điểm lóe sáng trắng điểm. Đón lấy, những này trắng điểm cấp tốc mở rộng, như mãnh thổi khí cầu giống nhau cấp tốc bành trướng. Bạch quang chói mắt so 1000 cái thái dương còn muốn sáng tỏ. Bành trướng bạch quang chớp mắt biến thành kim sắc. Cao tới trăm trượng hỏa cầu khổng lồ đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến. Phương viên 7-8 dặm bên trong, vượt qua mấy triệu độ nhiệt độ cao nháy mắt bộc phát. Ở vào trung tâm vụ nổ mấy vạn tấn nước biển bị toàn bộ bốc hơi. Ngay sau đó, một cỗ cực mạnh sóng xung kích từ hỏa cầu kia bên trong đột nhiên bạo phát đi ra. Ở đây yếu quét ngang hết thảy sóng xung kích dưới, trong phạm vi mấy chục dặm nước biển bị đè ép ra ngoài. Hình thành to lớn biển động hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Mà lúc này Chu Thần mấy người hiển nhiên vẫn không có thể chạy trốn tới an toàn phạm vi bên trong. Đả kích cường liệt sóng cùng hừng hực quang nhiệt bốc hơi vô số nước biển, hướng về Chu Thần cùng ba nữ mãnh liệt mà đến. Thần tiên ca ca, đừng quản chúng ta, ngươi đi nhanh lên đi. Bằng không thì chúng ta một cái cũng đi không được. Đối mặt cái này làm người tuyệt vọng nóng bỏng sóng xung kích, Lưu Ngọc bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, hai mắt đẫm lệ mông lung khuyên Chu Thần chạy trốn. Mà một bên Lâm Uyển Du cùng Trương Đồng cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Lâm Uyển Du càng là nắm chặt Chu Thần tay nói, chạy đi, cho chúng ta báo thù. Nhìn xem đập vào mặt mãnh liệt dậy sóng, Chu Thần thật sự có chút dao động. Anchor of Reincarnation không có thể vận dụng, mạng của hắn coi như đầu này. Nháy mắt, Chu Thần tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần. Cuối cùng, Chu Thần vẫn là hạ quyết tâm. Hắn án lấy lồng ngực của mình, đột nhiên một chen huyệt vị, một cái tâm đầu huyết thẳng bắn ra. Hắn hiện tại là không tiếc hao tổn tuổi thọ, cũng muốn bộc phát ra chính mình chiến lực mạnh nhất, thử một chút có thể ngăn trở hay không cỗ này hừng hực sóng xung kích. Nếu quả như thật ngăn không được, hắn liền lập tức chạy trốn. Chờ hắn lần sau đi vào vị diện này, hắn muốn đem nước Mỹ từ trên địa cầu xóa đi, đem Bắc Mỹ đại lục toàn bộ đánh chìm, cho ba nữ báo thù. Ai? Đúng lúc này, một tiếng thở dài trầm buồn âm thanh đột nhiên vang lên. Lập tức, ngọn lửa trắng bạch đột nhiên tự Chu Thần trên ngón tay nạp giới bên trong mãnh liệt mà ra. Cuối cùng giống như liệu nguyên, đối với quét ngang mà đến sóng xung kích đánh tới. Oanh, sâm trắng như xương hỏa diễm cùng ôn áp đạn cường hoành sóng xung kích đối diện chạm vào nhau. ngập trời sóng xung kích bị ngọn lửa trắng bạch chen ra khỏi biển mặt. Ở giữa không trung bạo tạc đứng lên, đúng lúc bao trùm một khung đến đây điều tra tình huống nước Mỹ hắc ưng máy bay trực thăng. Nhìn trước mắt cái này dễ như trở bàn tay đuổi sóng xung kích ngọn lửa trắng bạch. Chu thần khóe mắt bỗng nhiên có chút ướt át, nghẹn ngào nói, lão sư, tiểu tử thối, vì sư thế nhưng là bị ngươi giày vò quá sức. Một đạo trong suốt linh hồn thể xuất hiện tại chu thần cùng ba nữ trước mặt, chính là một mực rơi vào trạng thái ngủ say dược lão. Nhìn thấy dược lão xuất hiện, còn bị chu thần gọi là lão sư, Lưu Ngọc ba nữ quả thực trợn mắt hốc mồm. Thần tiên lão sư, đây là đại tiên. Lúc này dược lão cái kia nguyên bản ngưng tụ như thật linh hồn thể đã kinh biến đến mức 10 phần. Hư ảo, hiển nhiên dược lão là dược lão lực lượng linh hồn tiêu hao quá nhiều. Thần tiểu tử, ngươi đến cùng đem lão phu đưa đến nơi nào đến rồi? Dược lão nhìn thấy chu thần, liền giận không chỗ phát tiết. Lúc trước vị diện truyền tống, để hắn không hiểu thấu liền ngất đi. Chờ hắn thật vất vả góp nhặt một điểm lực lượng, dự định tiếp tục ẩn nấp một thời gian thời điểm, lại cảm ứng được chu thần gặp nguy cơ to lớn. Dưới sự bất đắc dĩ, dược lão cưỡng chế vừa tỉnh lại, không tiếc tổn hao còn sót lại lực lượng linh hồn, phát động đấu tông thực lực, xua tán đi cái kia cỗ sóng xung kích. Nhìn thấy dược lão sinh khí bộ dáng, chu thần không dám rảo biện, ấp a úm nói, lão sư, cái này một chút cũng nói không rõ. Thôi được, dược lão bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem chu thần nói, ngươi đến cùng chọc người nào? Loại này cường độ công kích, quả thực có thể so với đấu tông. Dược lão không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới việc này, chu thần lập tức lửa giận ngút trời. Cái này nhóm cháu trai thế mà muốn giết hắn. Thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lão sư, lại mượn ngài lực lượng dùng một lát, ta muốn đi giết sạch bầy kiến cỏ này. Chu thần lạnh lùng nói. Dược lão thấy tình huống như vậy, cũng không nhiều lời, lập tức phụ thân đến chu thần trên thân. Dám giết hắn dược trần đồ đệ, đám người này phải chết. Chu thần lưu lại một cái đấu khí vòng bảo hộ lấy ba nữ. Ngay sau đó chân đạp hư không, hướng phía đạn đảo phát xạ đến phương hướng bạo vút đi. Cùng lúc đó, khu trục hạm bên trên, Úa Tần nhìn xem cái kia từ từ bay lên cự cây nấm lớn mây. Nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó có chút hoài nghi nói, hắn phải chết đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên phó quan cười lạnh nói, ồn áp uy lực của đạn cường đại dương nào. Hắn lợi hại hơn nữa cũng là huyết nhục chi khu, không thể có thể đỡ nổi mấy triệu độ nhiệt độ cao. Nghe nói lời của phó quan, Úa Tần đang chuẩn bị thư một hơi, chợt nghe một trận chói tai thanh âm dồn dập. Phòng không cảnh báo, Úa Tần sắc mặt cực kỳ khó coi, chẳng lẽ cái này, thần tiên, còn chưa có chết. Quân Mỹ không hổ là kinh nghiệm thực chiến phong phú. Nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, tiếng cảnh báo vang lên đồng thời. Toàn bộ hạm đội bên trên nhân viên cũng đều khẩn cấp động viên lên. Toàn bộ hạm đội đã làm tốt từ trước đến nay tập địch nhân nghênh kích chuẩn bị. Đáng tiếc, bọn hắn đối mặt không phải thế giới này thông thường quân đội, mà là tới từ đấu khí thế giới cường đại người tu luyện. Có thể thao túng không gian đấu tông. Cái này là vượt rất xa bọn hắn tưởng tượng lực lượng. Chu thần đạp khắp hư không. Trên người hắn quang hoa không ngừng chớp động. Mượn dược lão đấu tông cấp bậc thực lực. Hắn tốc độ phi hành cơ hồ giống như đạn đạo nhanh. Nhưng cũng bởi vì như thế. Hắn cái này đỏ hồng sắc thân ảnh cũng cái này trong đêm khuya cũng lộ ra lóa mắt vô cùng. Một đường bay tới. Nước Mỹ quân hạm cùng tàu ngầm hướng hắn bắn tàu mẹ đối không đạn đạo. Lần theo hắn phi hành quỹ tích hướng hắn oanh tới. Muốn chết, chu thần cũng không tránh né. Ngược lại là rút ra dược lão màu đen cự thước. vung ra mấy đạo mũi thước nhọn, thẳng tắp đánh đi lên. Oanh, số tiếng nổ, Chu Thần phát ra mũi thước nhọn đem mấy viên đạn đạo cho cách không chém rách. Trên thân từng đạo ngọn lửa trắng bạch sâu xuyên mà xuống, đem cái kia uy lực nổ tung cho triệt để cản lại. Tiếp lấy Chu Thần vội sông mà đến, từ 100 mét không trung thẳng rơi xuống Úa Tần chỗ khu trục hạm phía trên. Diễm phân phệ lãng xích, một thước cát thiên địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,